thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1000. May mắn vừa sợ than. Không có vô địch hồn kỹ, và lại chỉ là lục giai hồn kỹ. Khang Thiên cùng cái này một hồn kỹ thi triển sau khi hoàn thành thật là có thể từ bên trong tiến hành tránh thoát đột phá. Hơn nữa, Sở Thanh Vân còn không biết là cái này một hồn kỹ thi triển quá trình trong, mặc dù không thủ công kích nhưng không có cách làm tiến hành khí tức tỏa định, nói cách khác là có thể tiến hành né tránh. Cái này một hồn kỹ, ra không ngờ phía dưới thật là rất mạnh. Nhưng nếu như bí mật cùng yếu điểm bộc lộ ra đi, thật cũng căn bản coi như không được cái gì. Hừ, chém gió thì ai mà chả nói được, có bản lĩnh trước phá ta hồn kỹ lại nói. Khang Thiên cùng hừ lạnh một tiếng, sắc lời thấm thoát, trên tay thân thương run lên, còn lại hai cái kim hoàn cũng là bay ra, lại một lần nữa bổ ở Sở Thanh Vân trên thân. Ba cái kim hoàn tất cả đều huyền phù ở giữa không trung, bổ ở Sở Thanh Vân ngực bụng cùng bắp chân chỗ. Áp lực nhất thời tăng cường nhiều. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là căn bản không quan tâm, chỉ là tích góp trên thân kiếm ý. Rất nhanh, sơ cấp tiểu thành kiếm ý tích xúc tới đỉnh phong. Phá cho ta. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, một cổ cường hãn kiếm ý đột nhiên bộc phát ra. Ba cái kim hoàn trong nháy mắt vỡ nát, tại đây kiếm ý dưới ảnh hưởng chung quanh thiên địa nguyên lực đều là liên tiếp biến hình thành từng chuôi kiếm hình, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán. Cường đại kiếm ý để cho trên quảng trường chung quanh những người đó đều là không nhịn được biến sắc. Khang Thiên cùng là thời điểm kết thúc. Sở Thanh Vân thân hình lói lên, một kiếm chém tới. Khang Thiên cùng thầm hận không thôi. Nếu như là trong kịch chiến, Sở Thanh Vân trong hắn hồn kỹ, vậy căn bản cũng không sẽ có tích xúc kiếm ý cơ hội. Nhưng tiếc là hắn lúc đó lại hoàn toàn bị những thứ này đáng chết đằng mạn kềm chế lại. Lần này, sợ là phải thua. Khang Thiên cùng khí sắc u ám. Nguyên bản, hắn thì có chút không phải Sở Thanh Vân đối thủ, tại đây 10 cái hỏa diễm đằng mạn quấy rối xuống, vậy thì càng là lập tức rơi vào hạ phong. Khang Thiên cùng trong lòng đã có chút muốn buông tha. Mà lúc này, nhìn Sở Thanh Vân hiện lên mắt lạnh thần, hắn bỗng nhiên trong lòng một cái giật mình, nghĩ đến hội võ trước khi bắt đầu, Sở Thanh Vân đã từng nói muốn đem miệng hắn cho này nát vụn. Giờ khắc này trong lòng hắn rất hối hận không nên đi trêu chọc Sở Thanh Vân. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thủ loạn, ngược lại cũng thắng không được, đơn giản nhận thua tính, cùng lắm sau đó lần trốn điểm tiểu tử này, ngược lại không phải ở một cách điện. Khang Thiên cùng trong lòng bất đắc dĩ chuẩn bị mở miệng nhận thua. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lập tức nhạy cảm nhận thấy được điểm này. Muốn nhận thua cũng không có cửa. 10 cái hỏa diễm đằng mạn, lập tức bảo khởi toàn lực công kích ép Khang Thiên cùng nhích nhác phòng ngự. Đến miệng bên nói đều là xinh xinh nuốt trở lại. Mà Sở Thanh Vân càng là thừa thế mà lên, hoàng cấp kiếm pháp thi triển ra, kiếm quang xẹp qua một đạo lạnh lẽo thê lương đường vòng cung, một kiếm chạm xuống. Thình thịch. Chiến ý mất đi phía dưới. Khang Thiên cùng võ hồn trường thương dĩ nhiên là bị một kiếm chém thành hai đoạn. Tứ sai ở trên võ hồn cũng sẽ không vì vậy mà sụp đổ, nhưng muốn lại lần nữa ngưng ra một cây trường thương cũng là cần thời gian. Sở Thanh Vân lúc này tự nhiên là không có cho hắn thời gian như vậy. Trường kiếm huy vũ công nhanh, trong nháy mắt ở Khang Thiên cùng trên thân lưu lại nhiều chỗ vết kiếm. Hơn nữa hắn hành động cũng là rất có chừng mực, cũng không có để cho Khang Thiên cùng trọng thương, như vậy thương thế trên quảng trường vũ tôn cảnh cũng sẽ không xuất thủ can thiệp. Bất quá, càng như vậy, Khang Thiên cùng trong lòng thì càng cảm thấy lạnh cả người. Những thứ này đều là hắn muốn đối Sở Thanh Vân làm. Ta, Khang Thiên cùng gắng gượng mở miệng, muốn nhận thua. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt lấn người mà lên, tay nâng trường rơi. Ba. Trọng trọng một cái bạt tay, hung hăng phiến ở Khang Thiên cùng trên mặt. võ hoàng cảnh một trường uy lực cái gì thật lớn. Cho dù là đều là võ hoàng cảnh, Khang Thiên Cung cũng là trong nháy mắt bị đánh mặt sưng ầm một tiếng, lăn lộn đầu hướng xuống dưới thua thiệt tới đất phía trên. Đầu đều là đụng vào trong đất. Sở Thanh Vân cũng là không có đến đây bỏ qua hắn, một cước đem hắn từ dưới đất đá lên đến, làm nhiều việc cùng lúc, lại là đùng đùng hai bàn tay. Khang Thiên Cung triệt để bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa đúng như hồi võ trước bọn họ từng nói, bị đánh nát miệng. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cách chết. Một khu vực khác, Khang Thiên cùng đại ca Khang Thiên theo hai mắt phun lửa, tức giận quát. Mà Sở Thanh Vân cũng là căn bản không để ý đến hắn. Đây cũng chính là ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong, nếu như là ở bên ngoài. Nói không định Sở Thanh Vân liền trực tiếp đem hắn cho một kiếm đánh giết. Khang Thiên Cùng hoàn toàn bị đánh ngu. Kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời, bên cạnh lập tức có Vũ Tông Cảnh tuyên bố, giành thắng lợi người là Tử Long Điện Sở Thanh Vân. Nhất thời chung quanh quảng trường, nhiều Tử Long Điện người là lập tức hoan hô lên, cho dù là những thứ kia tuổi rất cao Vũ Tông Cảnh đều là không nhịn được kích động. Bao nhiêu năm, Tử Long Điện cũng không có người tấn cấp qua top 8. Tuy là tấn cấp top 8, không hẳn là có thể để cho Tử Long Điện thoát khỏi đệ thất, nhưng xem Sở Thanh Vân thực lực, nếu như vận khí tốt nói, vẫn rất có khả năng. Mà lúc này, trên bậc thang chỗ kia khu vực đặc biệt, Vô Cực Tôn Giả không nhìn được có chút đắc ý nhìn Nghiêm Khai Hóa, cười nói: "Nghiêm lão đầu, thế nào? Ta liền nói Sở Thanh Vân khẳng định có thể thắng, các ngươi còn cũng không tin." Vô Cực Tôn Giả lúc này trong lòng thật cao hứng. Tử Long Điện người mới có khả năng đánh bại Hỏa Long Điện người mới, đây đã là mấy thập niên đều chưa từng xảy ra sự tình a. Nghiêm Khai Hóa khí sắc có chút cứng ngắc, Tử Long Điện tiểu tử kia thực lực thật là rất tốt, riêng là đối võ hồn thao túng quả thực có thể nói hoàn mỹ. Không sai, hơn nữa biến dị võ hồn cũng là rất đặc biệt, vậy mà hỏa diễm cùng đằng mạn có khả năng cùng tồn tại. Rõ ràng chỉ là ngũ giai võ hồn, nhưng ở cái loại này hoàn mỹ dưới thao túng, phát huy ra uy lực cũng là có khả năng vượt quá lục giai võ hồn. Hắn mấy điện tôn giả cũng đều khen. Sở Thanh Vân đối với võ hồn hoàn mỹ trường khống, để cho bọn họ những thứ này tôn giả đều là không nhịn được cảm khái. Mà Vô Cực Tôn Giả trên mặt cũng là cười nở hoa. Võ hồn hoàn mỹ trường khống. Vậy coi như cái gì? Chính là ngũ giai võ hồn mà thôi, coi như trường khống hoàn mỹ đến đâu, ở thực lực tuyệt đối phía trước, cũng căn bản chẳng là cái thá gì. Sở Thanh Vân thực lực chân chính thế nhưng sơ cấp đại thành kiếm ý. Mà lúc này bên cạnh lại có một cái tôn giả mở miệng nói. Tử Long Điện tiểu tử kia là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một thực lực rất không tầm thường luyện đan sư, cái kia võ hồn chi hỏa không thể so tinh thuần hỏa diễm vũ hồn kém. Người này là Đan Long Điện một vị tôn giả, đan đạo tôn giả. Mặc dù chỉ là nhị cấp vũ tôn, nhưng luận địa vị nói chỉ sợ cũng liền Vô Cực Tôn Giả bực này cường đại tôn giả đều là có chỗ không bằng. Theo Sở Thanh Vân thi triển võ hồn chi hỏa cùng với thao túng 10 cách đằng mạn phương thức phía trên là hắn có thể nhìn ra, rất rõ ràng luyện chế đan dược thì khống hỏa vết tích. Nếu như Sở Thanh Vân ở chỗ này nói, trong lòng hắn nhất định sẽ vừa may mắn vừa sợ than. May mắn là mặc dù là đan đạo tôn giả cũng không có nhìn ra cái kia biến dị võ hồn thật là lưỡng chủng võ hồn hợp lại mà thành. Mà thán phục còn lại là đan đạo tôn giả đều không nhìn ra điểm này, nhưng lưu cho hắn đan đạo truyền thừa vị tiền bối kia lại chỉ dựa vào một luồng tàn hồn liền cho một mắt thấy đi ra, đó là muốn cường đại bao nhiêu thực lực. Mà cái kia chút tôn giả cùng với phía sau Vũ Tông Cảnh còn lại là bắt đầu trong lòng oán thầm. Nhìn qua 20 tuổi cũng chưa tới hình dạng, chẳng những đột phá đến võ hoàng cảnh kiếm ý đến sơ cấp tiểu thành, hơn nữa còn là luyện đan sư, còn là một vị đan đạo tôn giả, đều tự mình mở miệng nói thực lực rất tốt luyện đan sư, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Tứ cường tranh đoạt. Sở Thanh Vân đánh bại Khang Thiên Cùng. Đến đây, tám điện tân sinh hội võ vòng thứ nhất, chỉ còn dư lại một chỗ vẫn còn ở chiến đấu. Trần Tử Trúc cùng với Bạch Long Điện người mới. Hai người bọn họ, tuy là cùng Sở Thanh Vân, Khang Thiên Cùng một dạng, đều là có sơ cấp tiểu thành kiếm ý, nhưng trên thực lực cũng là không kém thiếu. Bởi vì bọn họ hai đều là hoàng cấp bí tịch tu luyện quá ít quá cạn. Khuyết thiếu hoàng cấp trong bí tịch chiêu thức lực bộc phát, sở dĩ chiến đấu cũng liền lộ vẻ được quá mức ma kỳ, có chút rằng co không nghỉ cảm giác. Lại là khổ chiến hơn 10 phút sau. Trần Tử Trúc rốt cuộc, dựa vào nàng ấy kéo dài liên tiếp bảo phong tuyết hồn ký tích lũy ưu thế, gian nan đánh bại Bạch Long Điện người nọ. Giành thắng lợi trong nháy mắt. Chung quanh trên bậc thang Tử Long Điện người trong, nhất thời bạo phát lên, so Sở Thanh Vân giành thắng lợi thì càng thêm nhiệt liệt cùng kích động tiếng hoan hô. Bởi vì, vòng thứ nhất trong, Bạch Long Điện hai người đã toàn bộ loại bỏ. Nói cách khác, Tử Long Điện tại đây một lần tám điện tân sinh hội võ trong, rốt cuộc thoát khỏi chán ghét để thất danh ít nhất, cũng là tên thứ sáu. Mà Bạch Long Điện người thì đều là mặt kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, không nghĩ tới điếm điếm mấy thập niên Tử Long Điện, lần này vậy mà xoay người. Vòng chiến đấu thứ nhất sau top 8 cuối cùng góc chăn ra. Thiên Long Điện cùng Tử Long Điện có hai người tiến nhập top 8. Nguyên Long Điện, Huyết Long Điện, Hỏa Long Điện cùng Hắc Long Điện 4 điện có một người tiến nhập top 8. Đan Long Điện, Bạch Long Điện còn lại là toàn bộ bị loại bỏ. Tám điện tân sinh hồi võ cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Trần Tử Trúc trận chiến cuối cùng mới vừa kết thúc, bên trong sân liền có Vũ Tông cảnh cường giả lại lần nữa lấy ra cái hộp kia, lại một lần nữa tiến hành rút thăm quyết định ra tiếp theo chiến đối thủ. Quy tắc không thay đổi. Lần này vẫn là đỏ trắng hai màu viên cầu. Chỉ là phía trên đánh số chữ số. Trở thành theo số 1 đến số 4. Kết quả rút thăm rất mau ra đến. Sở Thanh Vân rút được là bạch sắc số 2. Hơn nữa thật vừa đúng lúc là đối thủ của hắn, hồng sắc số 2, vừa vặn bị Khang Thiên cùng đại ca, Khang Thiên theo cho rút được. Rốt cuộc lại rút được Hỏa Long Điện. Sở Thanh Vân nhìn về phía Khang Thiên theo, mà Khang Thiên theo, lúc này cũng là nắm chặt trong tay hồng sắc viên cầu trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân. Top 8 trong công nhận mạnh nhất, nhất định là phía trên ba điện những người đó. Tương đối yếu hơn còn lại là Tử Long Điện, Hắc Long Điện người. Sở dĩ, Sở Thanh Vân rút được Hỏa Long Điện, vận khí không tính là quá tốt cũng không tính quá kém. Bất quá Trần Tử Trúc lần này vận khí, liền tương đối củ chuối, nàng dĩ nhiên là cùng Thiên Long Điện một người rút được cùng nhau. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là rất bất đắc dĩ. Tiên thiên linh thể a coi như là hắn đụng tới, muốn thắng nói, sợ rằng cũng phải phế phía trên một phen công phu. Hơn nữa cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thắng. Chờ một hồi không nên miễn cưỡng thực sự không được nói trực tiếp nhận thua là tốt rồi. Trước khi bắt đầu, Sở Thanh Vân an ủi một câu. Trần Tử Trúc gật đầu, ta minh bạch, có thể đi đến một bước này trở thành top 8 ta cũng đã rất thỏa mãn. Bất quá ngươi có thể nỗ lực lên a, ta biết thực lực ngươi còn không có chân chính bày ra đây. 16 người trở thành 8 người. Sở dĩ, trước trên quảng trường 8 mảnh khu vực cũng là tiến hành một lần hợp lại trở thành lớn hơn nữa 4 mảnh khu vực. 8 người, rất nhanh liền cùng đối thủ mình cùng nhau tiến nhập tương ứng khu vực, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Top 8, rõ ràng so thập lục cường còn có hàm kim lượng. Sở dĩ, tứ cường tranh đoạt chiến chắc chắn có thể so với trước chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chung quanh quảng trường những thứ kia trên bậc thang, cơ hồ tất cả mọi người đều là hết sức chăm chú ý bên trong sân tìm kiếm bản thân trong điện người mới. Mà lần này, Tử Long Điện những người đó, không thể nghi ngờ là kích động nhất. Bởi vì, đợt thứ hai trong còn có Tử Long Điện người. Cái này đã mấy thập niên đều chưa từng xảy ra, hơn nữa lần này, hay là trực tiếp chiếm hai cái. Tứ cường tranh đoạt chiến, người mới mỹ nữ gặp Thiên Long Điện tiên thiên linh thể, sợ là không có hy vọng, bất quá tiểu tử kia vẫn rất có cơ hội. Tử Long Điện một người nói ra. Nhưng bên cạnh cũng là lập tức có người phản bác. Có một giám cơ hội, vận khí tốt thắng một lần, chẳng lẽ còn có thể vận may lần thứ hai hay sao? Người này là Hỏa Long Điện Võ Hoàng Cảnh. Ta xem cũng treo, nghe nói Hỏa Long Điện ở quyết định dự thi danh ngạch thời điểm, Khang Thiên cùng Khang Thiên Theo đều xuất thủ qua, Khang Thiên Theo so Khang Thiên cùng vẫn là mạnh hơn một ít. Tiểu tử kia đánh Khang Thiên Cùng đều dùng lâu như vậy, kiếm pháp võ hồn ra hết, chống lại Khang Thiên Theo, sợ là khó, hơn nữa Khang Thiên Theo chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua hắn. Tuy là Sở Thanh Vân thắng Khang Thiên Cùng nhưng lúc này đại đa số người vẫn là chưa tin hắn có thể tiếp tục thắng được đi. Còn như nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tử Long Điện rất yếu, cái này xem một chút đọc, đã sớm là đi sâu lòng người. Mà trừ Sở Thanh Vân cùng Khang Thiên Theo bên này ở ngoài, còn có một trận cũng là rất được quan tâm. Thiên Long Điện một cách tiên thiên linh thể. Chống lại Nguyên Long Điện còn sót lại một người. Đây là lần này tám điện tân sinh hội võ trong, phía trên ba điện người mới lần đầu tiên chống lại, hơn nữa còn là lần trước đệ nhất và thứ hai. Liên quan tới hai người thắng bại tranh luận thậm chí so Sở Thanh Vân bên này còn muốn kịch liệt. Mà đại đa số người vẫn tương đối thấy được Thiên Long Điện, dù sao, một gia tự mình cố gắng thỉnh tôn giả thế gia tiên thiên linh thể trên thực lực là tuyệt đối không thể coi thường. Trên bậc thang các vị tôn giả bên kia, thấy đợt thứ hai kết quả rút thăm, Vô Cực tôn giả trong lòng buông lỏng, không nhịn được cười ha ha lên, Nghiêm lão đầu, lần này các ngươi Hỏa Long Điện thật đúng là xui xẻo a. Nghiêm Khai Hóa nghiêm sắc mặt, nói ra. Ngụy Vô Cực, Khang Thiên Theo tuy là cũng là lục giai võ hồn thương ý sơ cấp tiểu thành, nhưng hắn thực lực thế nhưng so Khang Thiên Cùng lại thêm mạnh hơn một chút, ngươi không có còn muốn nói các ngươi Tử Long Điện tiểu tử kia có thể thắng chứ? Thắng, đó là khẳng định. Vô Cực tôn giả rất tự tin nói ra. Dư một ít tôn giả đều cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Luôn luôn ở tám điện tân sinh hội võ thì mặt đen lại không nói lời nào Vô Cực tôn giả, lần này đúng là làm sao, vậy mà biết thay đổi thái độ bình thường, biến được tự tin như vậy. Mà Hắc Long điện Cao Dương tôn giả, nhưng lại là âm thầm thở dài. Khang Thiên Theo so Khang Thiên Cùng cường một ít thì có thể làm gì, Sở Thanh Vân chỗ ấy, thế nhưng còn có sơ cấp đại thành kiếm ý chưa hề dùng tới đến. Cao Dương tôn giả nhìn về phía trên sân còn sót lại một cái Hắc Long Điện người mới, không nhịn được lắc đầu. Chống lại Huyết Long Điện người, sợ là không có hy vọng, chỉ là lần này, Tử Long Điện sợ là phải có người muốn đi vào tứ cường A. Kim Hoàn Liệt không thương. Trên quảng trường, khu vực thứ hai chiến đấu còn không có chính thức trước khi bắt đầu, Khang Thiên Theo đi trước một bước, đem mình võ hồn thi triển ra. Mà hắn võ hồn đúng là cùng Khang Thiên Cùng giống nhau như đúc. Một dạng võ hồn. Có chút ý tứ. Sở Thanh Vân cười khẽ, lại gần là lấy ra hoàng cấp thần kiếm, không chút nào muốn động dùng võ hồn ý tứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1002. Thua không được oan. Sân bãi bên trong. Ra lệnh một tiếng, tám điện tân sinh hội võ, tứ cường tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Bất quá, ở khu vực thứ hai, Khang Thiên Theo cùng Sở Thanh Vân cũng là không có lập tức động thủ. Sở Thanh Vân không chút nào muốn thi triển ra võ hồn ý tứ. Điều này làm cho Khang Thiên Theo không nhịn được nhíu mày. Bởi vì theo trước trận chiến ấy cũng có thể thấy được, Sở Thanh Vân chỗ cho thấy thực lực rất lớn một bộ phận đều là hắn đối biến dị võ hồn gần như hoàn mỹ vậy trưởng khống. Khang Thiên Theo nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân tức giận nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là coi thường ta? Nói thật cho ngươi biết, thực lực ta thế nhưng so Khang Thiên Cùng càng mạnh. Hắn có gan bị coi thường cảm giác. Dựa theo bọn họ lý giải, Sở Thanh Vân đánh Khang Thiên Cùng thời điểm đều dùng thời gian dài như vậy, hơn nữa võ hồn đều dùng đến mức tận cùng, nói cách khác, thực lực của hắn cũng liền so Khang Thiên Cùng mạnh hơn một chút. Nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Khang Thiên theo, Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Xem ra các ngươi là tính sai một chút sự tình a. Có ý gì? Khang Thiên lẽ ra đạo. Ta trước chống lại Khang Thiên Cùng đánh lâu như vậy, chỉ là bởi vì muốn hao hết hắn bài thực lực, không được cho hắn nhận thua cơ hội, muốn này ngăn miệng hắn mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu ta đánh rất khổ cực. Lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân trên thân một đạo cực kỳ cường hãn kiếm ý phóng lên cao, để cho cách hắn gần nhất Khang Thiên theo lập tức không nhìn được sắc mặt đại biến, bị bước lui hết mấy bước. Thậm chí ngay cả bên trong sân mấy cái vũ tông cảnh đều là lộ ra vẻ mặt. Cái này dĩ nhiên là sơ cấp đại thành kiếm ý. Bực này cường độ kiếm ý có lẽ rất nhiều địa hoàng cảnh cũng còn không có đạt đến. Nhưng Sở Thanh Vân cái này vừa mới đột phá võ hoàng cảnh người mới, vậy mà đã đạt tới cái này dạng độ cao. Khang Thiên theo trợn mắt hốc mồm, thân thể nhẹ nhàng run, nói không ra lời. Mà chung quanh quảng trường trên bậc thang càng là trong nháy mắt huyên náo lên. Định mệnh. Sơ cấp đại thành kiếm ý, ta không nhìn lầm chứ, lúc này mới vừa mới đột phá nhất cấp võ hoàng, chỉ đi một lần Thánh Long Sơn. Lão tử đều tứ cấp võ hoàng, mới sơ cấp tiểu thành. Tử Long Điện, lần này rõ là muốn nghịch thiên, sơ cấp đại thành kiếm ý, coi như là gặp hai cái tiên thiên linh thể, chỉ sợ cũng là có sức đánh một trận đi. Thậm chí, chẳng những là bọn họ, ngay cả chỗ kia khu vực đặc biệt, các điện các tôn giả, đều là khiếp sợ. Được a, nguyên lai là sơ cấp đại thành kiếm ý, khó trách Ngụy Vô Cực ngươi lần này tự tin như vậy. Lần này ta Hỏa Long Điện thua không được oan. Hỏa Long Điện tôn giả Nghiêm Khai Hóa cười khổ nói. Vừa mới vào điện thì đến được sơ cấp đại thành kiếm ý, bực thiên tài này đại được liền kiếm đạo tôn giả tiềm lực. Huyền Nguyệt Tông vị kia được xưng Bắc Lương phủ trẻ tuổi nhất kiếm đạo tôn giả, vừa mới đột phá võ hoàng cảnh thời điểm, dường như cũng chính là sơ cấp đại thành kiếm ý. Có như vậy kiếm ý, tứ cường là không có chạy, thậm chí, gặp phía trên ba điện người mới cũng chưa chắc không hề có một chút niềm tin. Nhiều cái tôn giả đều là than thở nói ra. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây buồn bực, thiên tài như vậy cường giả, đúng là kia gân không thích hợp, vậy mà Tử Long Điện. Có như vậy kiếm đạo tư chất. Đừng nói là Hỏa Long Điện, Hắc Long Điện, Bạch Long Điện, e là cho dù là phía trên ba điện, vậy cũng sẽ tranh đoạt muốn thu làm môn hạ đi. Mà lúc này, Vô Cực tôn giả cũng là cười được bộc phát đắc ý. Hắn lúc này càng thêm thấy bản thân sớm đi tìm Sở Thanh Vân, đem hắn kéo vào Tử Long Điện quyết định. Thật sự là quá chính xác. Trên quảng trường, đối mặt trợn mắt hốc mồm, sợ được có chút xuất thần Khang Thiên theo, Sở Thanh Vân cũng không có nhân cơ hội đi tập kích hắn. Khang Thiên theo, bản thân đầu hàng, vẫn là ta tiến ngươi một đoạn đường. Sở Thanh Vân cầm kiếm nói ra. Nếu như trước hắn nói như vậy, Khang Thiên theo nhất định sẽ chọc giận gần chết. Thấy được Sở Thanh Vân thật sự là quá kiêu ngạo, quá không được để hắn vào trong mắt. Nhưng lúc này, Khang Thiên theo cũng là thấy Sở Thanh Vân nói như vậy, căn bản cũng không có một chút vấn đề. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng bất giác. Mình có thể có dù cho một phần giành thắng lợi cơ hội. Sở Thanh Vân trước Khang Thiên Cùng sự tình đều là chúng ta không đúng, là chính bản thân hắn hèn hạ, ta trước dẫn hắn, hướng ngươi chịu nhận lỗi. Bất quá lần này, ta hay là muốn mở mang kiến thức sơ cấp đại thành kiếm ý lợi hại. Khang Thiên theo hít sâu một hơi, nói ra. Hắn vẫn là rất sáng suốt. Sở Thanh Vân có cường đại như vậy kiếm đạo tư chất. Sau này lại thêm bát bộ Thiên Long Điện điều kiện tu luyện, Tử Long Điện bồi dưỡng, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Cùng người như vậy trở mặt, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Huyên để bọn họ hai người, tuy nói cũng là thiên tài. đối người bình thường rất khinh thường, nhưng nên cúi đầu thời điểm, vẫn là được cúi đầu a. Vậy ngươi liền ra chiêu đi. Sở Thanh Vân nói ra. Đắc tội. Khang Thiên lẽ ra xong, tay khẽ vẫy, một cây trường thương ở trong tay hắn ngưng tụ mà thành, mà trên người hắn cũng là tản mát ra một cổ bá đạo mạnh mẽ khí tức. Sơ cấp tiểu thành thương ý. Chỉ là, hắn thương ý cũng là hoàn toàn bị Sở Thanh Vân sơ cấp đại thành kiếm ý chỗ áp chế. Điều này làm cho Khang Thiên theo trong lòng xa xút tinh thần thêm bất đắc dĩ thở dài. Thương một trong đạo chú trọng chính là một cái khí phách cùng mạnh mẽ. Mà hắn và Khang Thiên cùng cũng đều là tận lực, đem mình tính cách đều là thay đổi cuồng ngạo bá đạo, chính là vì đón ý nói hùa loại súng này ý. Nhưng mà, hiện tại thương ý bị Sở Thanh Vân kiếm ý áp chế hoàn toàn, chính hắn càng là vừa mới đối Sở Thanh Vân chịu thua thấp kém chịu nhận lỗi. Hiện tại quả thực trời sinh yếu ba phần a. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần ra chiêu, ai bảo hắn không muốn chủ động nhận thua đây. Xem chiêu. Hắc sát phá quân thương. Khang Thiên theo quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt bảo khởi ra chiêu. Người như điện, thương như long, sở hữu thương ý đều ngưng ở trường thương trong tay trên, mà chung quanh những thứ kia màu đen tà khí, càng làm cho súng kia ý càng hung hiểm hơn. Khang Thiên theo đi lên, chính là mình một chiêu mạnh nhất. Mà dạng một thương, cũng thật là, so Khang Thiên cùng phải mạnh hơn một ít. Bất quá, đối mặt lúc này kiếm ý toàn diện bạo phát Sở Thanh Vân, như vậy một thương cũng là căn bản không đủ xem. Địa liệt kiếm ba. Sở Thanh Vân trở tay một kiếm vung ra. Một đạo khí tức rất mạnh hình bán nguyệt kiếm quang ra, dưới mặt đất càng là liên tiếp phun mạnh ra từng đạo đáng sợ kiếm ý. Ầm. Đối mặt đến kiếm quang. Khang Thiên theo hắc sát cùng thương mang trong nháy mắt bị phá. Võ hồn trường thương cũng là theo sát mà vỡ thành bốn khối, nhanh chóng tiêu tán. Mà dưới đất bắn ra ngoài kiếm ý, càng là đem hắn hộ thể nguyên lực nổ nát vụn, đem cả người hắn. Đều là đánh được liên tiếp lui về phía sau, thổ huyết không thôi. Một kiếm trực tiếp trọng thương. Sơ cấp tiểu thành cùng sơ cấp đại thành, nhìn như chỉ là kém một cấp bậc, nhưng trên thực lực chênh lệch cũng là phi thường to lớn. Và lại Sở Thanh Vân kiếm ý, từ lâu không phải vừa xong sơ cấp giai đoạn đại thành cử ly này sơ cấp viên mãn, hắn đều có rất nhiều cảm ngộ, còn kém một chân bước vào cửa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Cao giai võ hồn. Khang Thiên theo trọng thương lui nhanh. Bên cạnh hai cái vũ tông cảnh đều là lập tức biến được thần sắc khẩn trương, trong cơ thể nguyên lực đều là mơ hồ điều động, vận sức chờ phát động. Thực lực sai biệt quá lớn. Đạt đến sơ cấp đại thành kiếm ý, Sở Thanh Vân thậm chí đã có ở tại bọn hắn phản ứng qua trước khi tới, liền đánh chết Khang Thiên theo năng lực. Tham gia tám điện tân sinh hội võ cũng đều là các điện kiệt xuất nhất người mới. Đây nếu là một cái trách nhiệm kia có thể to lắm đi, nói không chắc chắn dẫn tới hai điện tranh cãi, sở dĩ do không được bọn họ không khẩn trương. Cũng may, Sở Thanh Vân cũng không có kích sát Khang Thiên theo ý tứ, một kiếm sau, liền không có tiếp tục truy kích. Khang Thiên theo bị một kiếm trọng thương. Trận chiến này kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời. Bên cạnh lập tức có một vị vũ tôn cảnh tuyên bố tứ cường tranh đoạt chiến. Khu vực thứ hai giành thắng lợi người là Tử Long Điện Sở Thanh Vân. Kết quả vừa ra tới. Trung quanh quảng trường trên bậc thang lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Tử Long Điện, vậy mà có người tiến vào tứ cường. Ở trước hôm nay, đây chính là Tử Long Điện những người đó, căn bản cũng không dám nghĩ tưởng. Mà Hỏa Long Điện những võ hoàng đó cảnh, Vũ Tôn cảnh tuy là đều rất là tiếc nuối, nhưng cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì. Bọn hắn cũng đều là minh bạch gặp sơ cấp đại thành kiếm ý, đúng như bọn họ khai hóa tôn giả từng nói thua không được thua thiệt tâm phục khẩu phục. Lúc này, hắn ba chỗ khu vực cũng đều không có kết thúc. Trước còn bị người nghi vấn có thể hay không thắng Sở Thanh Vân, ngược lại thì thành cái này đợt thứ hai trong thứ nhất giải quyết đối thủ. Thấy có người kết thúc chiến đấu. Khu vực thứ nhất. Cùng Trần Tử Trúc đối chiến Thiên Long Điện người nọ, lập tức hừ lạnh một tiếng đối với nàng gia tăng thế công. Người này là tiên thiên linh thể. Trần Tử Trúc vốn là hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh được chỉ có thể nhích nhác phòng ngự, không còn sức đánh trả chút nào. Mà người nọ nghiêm túc sau, nàng càng là trong nháy mắt băng bàn, cơ hồ không có chút nào chống đỡ lực, chọi cứng hai cái sau, bất đắc dĩ nhận thua. Tiên thiên linh thể thật sự là quá cường đại. Thiên Long Điện người nọ chỉ dựa vào võ thể cũng đủ để chống lại Trần Tử Trúc sơ cấp tiểu thành kiếm ý, càng không cần phải nói, hắn thực lực bản thân cũng là rất mạnh. Khu vực thứ 4. Huyết Long Điện một người đang cùng Hắc Long Điện người nọ đối chiến. Hắc Long Điện người nọ thực lực rõ ràng cho thấy không bằng Huyết Long Điện người nọ, bị hắn một thanh trường đao áp chế gắt gao, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hả? Hai nơi đều giải quyết, xem ra bên này cũng là thời điểm kết thúc. Huyết Long Điện người nọ, khóe miệng nâng lên một chút lạnh lùng độ cong đặc biệt tùy ý, thậm chí như là lẩm bẩm vậy nói ra. Dường như giải quyết đối thủ căn bản không tồn tại có thể hay không vấn đề, mà gần là hắn có nghĩ là vấn đề. Hắc Long Điện người nọ nhất thời giận dữ. Coi như hắn không phải là đối thủ, nhưng ít ra cũng không có không chịu nổi một kích như vậy đi. Bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn vẻ giận dữ chính là cứng ở trên mặt. Bởi vì, Huyết Long Điện người nọ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn lạnh lùng đao ý, lại là sơ cấp đại thành. Một đao. Hắc Long Điện người nọ, sạch sẽ gọn gàng trọng thương bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà chung quanh quảng trường lại là một trận thán phục. Lần này tám điện tân sinh hội võ có vẻ như trình độ so quá khứ đều là cao hơn không ít a. Lục giai võ hồn ý cảnh giới sơ cấp tiểu thành thiên tài như vậy, dĩ nhiên là trở thành đệ một dạng tồn tại. Hơn nữa chẳng những là ra hai cái tiên thiên linh thể, lúc này ngay cả sơ cấp đại thành kiếm ý đều là xuất hiện hai cái. Đánh bại đối thủ sau, Huyết Long Điện người nọ quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, nhích miệng cười, trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo mạnh mẽ quang mang. Hắn lưu ý đến trước bộc phát ra sơ cấp đại thành kiếm ý, chính là Sở Thanh Vân. Cùng người nọ liếc nhau, Sở Thanh Vân đúng là không nhịn được khóe mắt run lên, con mắt lại có loại như là bị vết cắt một dạng ảo giác. Huyết Long Điện người nọ ánh mắt đều là như đao phong vậy lạnh thấu xương. Gia hỏa này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Có khả năng như vậy thành thạo, liền đánh tan Hắc Long Điện cái kia người mới thiên tài, có thể thấy được, Huyết Long Điện người này khẳng định còn lưu lại rất lớn dư lực. Nhưng Sở Thanh Vân lại không phải là không có ý sợ hãi, ngược lại nhưng trong lòng thì sinh ra một cổ chiến ý. Sơ cấp đại thành đao ý, có cơ hội. Hắn là như vậy muốn tự mình lĩnh giáo một phen. Chiến đấu đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng đột phá, hiệu quả thậm chí có thể sẽ so khổ luyện bí tịch hoặc người tìm hiểu cường giả kiếm ý tốt hơn. Trong lúc sinh tử, có đại cơ duyên. Đây cũng là vì sao, những thứ kia hứng thú với khiêu chiến cường giả thậm chí không tiếc vì thế đánh bạc thân gia tính mệnh chiến đấu cùng nhân thực lực thường thường đều có thể đề thăng rất nhanh. Sở Thanh Vân không phải chiến đấu cùng nhân. Nhưng hắn biết. Nếu như có thể cùng cảnh giới không sai biệt lắm cường giả nhất chiến, đối với hắn hiện nay cắm ở sơ cấp viên mãn cái này một chỗ khó kiếm ý, nói không định sẽ có một vài chỗ tốt. Số 1, thứ 2, khu vực thứ 4 chiến đấu đều là toàn bộ kết thúc. Lúc này bao gồm Sở Thanh Vân đám người ở bên trong, tất cả mọi người lực chú ý đều là quan tâm đến khu vực thứ 3 như cũ đang tiến hành trong chiến đấu. Song phương giao chiến. Một phe là Thiên Long Điện, xuất thân từ một cái cường thịnh tôn giả thế gia tiên thiên linh thể. Còn bên kia còn lại là Nguyên Long Điện người mới, danh khí rõ ràng so với hắn đối thủ yếu nhược rất nhiều, tuyệt đại đa số người đối với hắn đều không có ấn tượng gì. Chiến đấu tiếng hô rất cao. Phần lớn người đều là thấy Thiên Long Điện tiên thiên linh thể có khả năng lấy giành thắng lợi lợi. Mà trên sân tình huống, dường như cũng là cùng bọn họ suy nghĩ một dạng. Thiên Long Điện người nọ chiếm thượng phong, tuy là trong lúc nhất thời cũng không thể thủ thắng, nhưng cứ theo đà này, giành thắng lợi, dường như cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba mảnh khu vực đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc, xem ra chúng ta cũng là không thể kéo dài nữa a. Trên chiến trường Thiên Long Điện tiên thiên linh thể vừa nói trên thân lực lượng, lập tức lại là đột nhiên dâng lên một mảng lớn, lục giai võ hồn hư ảnh cũng là bị hắn triệu hoán đi ra. Hắn đây là muốn ra tay toàn lực, dự định nhanh chóng giải quyết đối thủ. Nhất thời, chung quanh quảng trường, rất nhiều Thiên Long Điện người đều là bắt đầu kích động hò hét cho hắn góp phần trợ uy. Lần này, bọn họ Thiên Long Điện một lần ra hai cái tiên thiên linh thể người mới, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, liền giống lên muốn nhận làm hết trước hai gã. Quan chiến tuy nói đều là võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh. Nhưng nơi này là Trung Châu, hơn nữa còn là Long Đình bát bộ Thiên Long Điện, những thứ này võ hoàng cảnh thậm chí một ít vũ tông cảnh có thể đều là vô cùng trẻ tuổi. Tình cảm mãnh liệt còn ở. Hừ, nói có đạo lý, kéo dài nữa thật là không tốt lắm. Đối mặt một cái thực lực toàn diện bảo phát tiên thiên linh thể, Nguyên Long Điện người nọ cũng là không chút nào hoảng, khóe miệng thậm chí ngậm lấy một nụ cười tự tin. Điều này làm cho Thiên Long Điện người nọ không nhịn được cau mày một cái. Từ vừa mới bắt đầu cùng người này giao chiến, trong lòng hắn thì là có một loại rất cảm giác quái dị, nhưng đến tột cùng là vì sao? Hắn cũng không nói lên được. Một lát sau, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, rõ Bạch Nguyên Long Điện người nọ đối mặt tiên thiên linh thể còn có thể như vậy tự tin nguyên nhân. Hắn có thất giai võ hồn, cao giai võ hồn, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. Kịch liệt nhất chiến. Nguyên Long Điện người nọ sau lưng rất nhanh có một đạo võ hồn ngưng tụ mà thành. Đó là một cái độ cao chừng 2 thước dưới toàn thân đều thiêu đốt hừng hực hỏa diễm cử viên hình võ hồn. Cùng võ hồn hư ảnh bất đồng, cái này thất giai võ hồn sau khi thi triển ra thể hình, mặc dù là so tứ giai, ngũ giai trong lục giai giai võ hồn hư ảnh nhỏ rất nhiều, nhưng nó cũng là cực kỳ ngưng thật. Nhìn qua, giống như là một cái sống hỏa diễm cử viên, mà không phải bị người chỗ triệu hoán đi ra võ hồn. Thậm chí, hỏa diễm này cử viên còn cước bộ di chuyển theo Nguyên Long Điện người nọ sau lưng hướng đi trước, cùng hắn song song mà đứng cùng Thiên Long Điện người nọ rằng co. Mà theo hỏa diễm kia cử viên trên thân phát ra khí tức, càng là bao phủ hơn nửa quảng trường, ngay cả rời được tương đối gần Sở Thanh Vân đám người đều là vô cùng rõ ràng cảm thụ được một cổ kỳ dị uy áp. Đồng cấp võ giả là không có khả năng cho đối phương lấy uy áp. Sở dĩ loại này kỳ dị uy áp chỉ có một giải thích, đó chính là võ hồn uy áp. Cao giai võ hồn đối với bọn họ những thứ kia trung giai võ hồn uy áp. Mà loại cảm giác này Sở Thanh Vân là trải qua. Đó là ở Đại Hạ Hoàng Triều thời điểm. Lúc đó hắn võ hồn vẫn chỉ là tam giai võ hồn thuộc về cấp thấp võ hồn. Hạ hà chỉ bằng mượn tứ giai cũng chính là trung giai võ hồn cho hắn áp lực rất lớn. Loại này võ hồn phía trên uy áp đều là trung giai. Hoặc đều là cấp thấp thì còn không rất rõ ràng. Bất quá một khi vượt qua thấp trong cao giới hạn, sẽ hết sức rõ ràng. Thí dụ lục giai võ hồn đối ngũ giai võ hồn cũng không có gì đặc biệt áp chế lực, nhưng tương tự là cao hơn một giai, thất giai võ hồn cũng là có khả năng rõ ràng áp chế lục giai võ hồn. Thật, linh thể thánh thể bản thân cũng là có một loại uy áp. Chỉ là uy thế như vậy còn lâu mới có được võ hồn biểu hiện ra mãnh liệt, sở dĩ thông thường đều có thể bị xem nhẹ, trừ phi là thực lực sai biệt cực đại. Thí dụ Trung Châu Thánh Thể, đụng với tứ phương tám vực cái loại này, võ thể yếu đuối, khác phương diện thực lực cũng rất yếu, đối thủ đồng cấp phía dưới có lẽ chỉ dựa vào thánh thể uy áp cũng đủ để không chiến mà thắng. Cơ hồ tất cả mọi người, bao gồm rất nhiều vũ tông cảnh, đều là đầy hứng thú, thậm chí cảm thấy rất hứng thú nhìn hỏa diễm kia cử viên. Cao giai võ hồn thế nhưng so tiên thiên linh thể càng hiếm thấy. Còn như Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là có chút kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được quá cao giai võ hồn. Ninh Tuyết cùng ta nói qua, thất giai võ hồn đủ để sánh ngang tiên thiên linh thể. Hiện tại xem ra, giá cao giai võ hồn dường như thật là cùng cấp thấp trung giai võ hồn đều không quá giống nhau. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên là cùng theo như đồn đãi một dạng, cao giai võ hồn có thể ngưng tụ ra thực thể cùng võ giả kề vai chiến đấu. Cái này võ hồn ngưng tụ ra thực thể, hoàn toàn có thể kế thừa võ giả nguyên lực cùng ý cảnh giới phía trên tu vi. Quả thực tương đương với gấp đôi chiến lực. Hừ, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, cao giai võ hồn ngưng tụ thực thể, đây chính là có thể cùng võ giả tiến hành song mỹ phối hợp, bởi vì thuộc về chính là nhất thể. Hắc hắc, hoàn mỹ phối hợp nhằm nhò gì, dùng võ hồn liều mạng chết lấy đối thủ, sau đó đổi một lần một, lúc này mới là cao giai võ hồn đáng sợ nhất địa phương a. Mẹ kiếp, vừa nói như thế, cao giai võ hồn chẳng phải là vô địch, liền thánh thể dường như cũng không bằng cao giai võ hồn. Cũng không thể nói như vậy, lấy thánh thể cường độ, một cái tát là có thể đem thất giai võ hồn đập nát. Võ hồn, võ thể, ai? Chung quanh quảng trường trên bậc thang, rất nhiều người đều là thảo luận sôi nổi lên. Theo bọn họ những thứ kia trong thảo luận, Sở Thanh Vân cũng là đối cao giai võ hồn có một sơ bộ nhận thức hóa giải. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng là mơ hồ sinh ra một ít chờ mong. Cao giai võ hồn dĩ nhiên là như thế dùng. Một khi đợi đến hắn những võ hồn đó toàn bộ đề thăng tới thất giai, chẳng phải là nói lúc chiến đấu là có thể trực tiếp đem sở hữu võ hồn đều ngưng tụ thành thực thể, toàn bộ đều triệu hoán đi ra. Thôn phệ võ hồn đoán chừng là không mời nổi. Bất quá hắn 9 cái cũng đều là không có vấn đề gì. 9 cái võ hồn lại thêm bản thân, đó chính là 10 đánh 1. Nghĩ đến bản thân cùng với ngưng tụ thành thực thể 9 cái võ hồn cùng nhau vây công một cái đối thủ cảnh tượng, Sở Thanh Vân không nhịn được cười hắc hắc lên. Khu vực thứ ba, thấy đối thủ thi triển ra cao giai võ hồn Thiên Long Điện người nọ, khí sắc nhất thời biến được ngưng trọng nhiều. Thậm chí thôi động lên toàn lực sau, cũng không có có dũng khí tùy tiện xuất thủ. Thân là tôn giả thế gia đại lực bồi dưỡng tiên thiên linh thể. Người này chẳng những biết cao giai võ hồn, hơn nữa còn đã từng tự mình cùng thất giai võ hồn chiến đấu qua, tuyệt đối là biết rõ giá cao giai võ hồn đáng sợ. Võ hồn theo cấp thấp đến trung giai, xem như là một lần biến chất. Bởi vì nhiều hơn có thể tùy ý điều động võ hồn lực chẳng những có các loại diệu dụng, hơn nữa còn có khả năng lẫn vào nguyên lực trong tổng thể phía trên tăng thực lực lên. Mà võ hồn từ đó giai đến cao giai đồng dạng cũng là một lần biến chất. Cũng là bởi vì cao giai võ hồn có thể ngưng ra thực thể khống chế thật tốt, nói tuyệt đối là một phần lực lượng đáng sợ. Khó trách, từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm thấy được không thích hợp, nguyên lai là bởi vì ngươi nguyên lực trong dung nhập thất giai võ hồn lực. Thiên Long Điện tiên thiên linh thể trầm giọng nói ra. A, cái này thất giai võ hồn vốn là dự định cầm lại tranh đoạt quán quân thì sử dụng, không nghĩ tới, lần này đúng là ở đợt thứ hai liền bị buộc dùng đến. Nguyên Long Điện người kia nói, ánh mắt còn quét, đã đạt được thắng lợi Sở Thanh Vân ba người một vòng. Một cái tiên thiên linh thể, hai cái ý cảnh giới sơ cấp đại thành. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bày ra thực lực. Có khả năng tấn cấp tứ cường, không có một là người yếu. Đã như vậy, vậy đánh đi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi cái này thất giai võ hồn đến tột cùng là có thể có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, tiên thiên linh thể, ta cũng vậy rất muốn lĩnh giáo một phen. Song phương không cần phải nhiều lời nữa nói, lập tức động thủ. tiên thiên linh thể cùng thất giai võ hồn, trưởng ý cùng quyền ý, sở hữu thực lực tất cả đều bộc phát ra triển khai chiến đấu kịch liệt. Trận chiến này tuyệt đối là có thể nói, từ nơi này một lần tám điện tân sinh hội võ bắt đầu tới nay kịch liệt nhất cùng ngoạn mục nhất chiến. Tiên thiên linh thể, võ thể, nguyên lực, võ hồn lực, trưởng ý. Tất cả lực lượng hoàn mỹ hóa làm một thể. Mỗi một trưởng đều có thể bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, có khả năng đơn giản đánh lui nguyên long điện người nọ, hoặc người cái kia hỏa diễm cử viên võ hồn. Đều là linh thể. Thiên long điện người này thực lực cùng hàn thành quả thực thì có trời đất khác biệt. Không chỉ là võ thể cùng ý cảnh giới thượng sai cách, còn có đối lực lượng đem khống cùng sử dụng phía trên chênh lệch thật lớn. Mà nguyên long điện người nọ còn lại là dựa vào cùng hỏa diễm cử viên hoàn mỹ phối hợp, không kém chút nào thiên long điện người nọ. Thậm chí, hắn còn bình thường lợi dụng hỏa diễm kia cử viên võ hồn, làm ra một ít vô cùng nguy hiểm lại cấp tiến cử động, liên tiếp đem thiên long điện người nọ đẩy vào hiểm cảnh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. Dạ nhất. Hai người chiến đấu kịch liệt gần sau 10 phút. Cuộc diện từ từ biến được minh lãng. Rất nhiều người đều là không nhịn được yên lặng lắc đầu. Nguyên long điện người nọ phối hợp không kém chút nào bản thân của hắn, nhưng không sợ chết hỏa diễm cử viên võ hồn, dĩ nhiên là triệt để chiếm thượng phong. Cuối cùng, thiên long điện tiên thiên linh thể thi triển ra bản thân mạnh nhất hoàng cấp trường pháp, xuất liên tục ba trường, lại tất cả đều bị hỏa diễm kia cử viên lấy thân thể ngạnh kháng. Mà chính hắn còn lại là bị nguyên long điện người nọ nhân cơ hội một quyền kích thương triệt để mất đi trở mình hy vọng. Khu vực thứ ba chiến đấu rất nhanh kết thúc. Lấy giành thắng lợi lợi cũng không phải trước bị đại đa số người thấy được thiên long điện, ngược lại là nguyên long điện người nọ bộc phát ra thất giai võ hồn thành công giành thắng lợi. Đến đây tám điện tân sinh hội võ đợt thứ hai triệt để kết thúc. Mà lần này tứ cường cũng là toàn bộ sinh ra đến. Thiên long điện đào tu dương tiên thiên linh thể. Nguyên long điện quý thính phong thất giai võ hồn. Huyết long điện dạ nhất đao ý sơ cấp đại thành. Tử long điện sở thanh vân kiếm ý sơ cấp đại thành. Tứ cường tranh đoạt chiến kết thúc. Mà còn dư lại bốn người, không có chỗ nào mà không phải là người mới trung siêu cấp cường giả, thậm chí xưng là toàn bộ Bắc Lương phủ mạnh nhất nhất cấp võ hoàng, có lẽ đều không chút nào quá đáng. Sau đó muốn tiến hành chính chỗ này bốn người trong lúc đó kịch liệt hơn vòng bán kết. Thắng người sẽ tiến hành cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến. Mà bại người cũng chỉ có thể căn cứ đang đối với tay trên tay kiên trì thời gian dài ngắn quyết định ra 3-4 tên tiếc nuối rời sân. Trung quanh quảng trường trên bậc thang những người đó, vô luận là thuộc về bát bộ thiên long điện trong cách nào một điện, lúc này đều là cực kỳ hưng phấn. Mà trời, nguyên, huyết, tím bốn điện người, không thể nghi ngờ là càng thêm kích động. Ha ha ha, thất giai võ hồn quá cường đại, tiên thiên linh thể đều bị đánh bại. Lần này tám điện tân sinh hội võ quán quân, nhất định là thuộc về chúng ta nguyên long điện. Hừ, bị đánh bại, chỉ là tôn giả thế gia tiên thiên linh thể, còn dư lại đào tu dương. Thế nhưng đào thánh môn phiệt truyền nhân kẻ khác tại sao có thể là đối thủ? Ta huyết long điện tên kia người mới, không phải là linh thể thánh thể, cũng không có cao giai võ hồn, nhưng một đường quét ngang đối thủ, không có gặp mảy may ngăn trở, thực lực tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lần này người mới có vẻ như cường có chút vượt quá tưởng tượng a. Trung quanh quảng trường, khắp nơi đều thấy kịch liệt thảo luận cùng tranh luận. Đã chiến đến vòng bán kết. Nhưng căn bản không có một người có khả năng cho thấy tuyệt đối siêu việt kẻ khác thực lực. Tình huống như vậy ở bát bộ thiên long điện tám điện tân sinh hội võ đều là dường như hiếm thấy. Dưới bình thường tình huống, vô luận là tiên thiên linh thể vẫn là thất giai võ hồn, thậm chí có thời điểm sơ cấp đại thành ý cảnh giới cũng đủ để xác định quán quân thuộc sở hữu. Nhưng lần này cũng là tất cả đều cùng tiến tới. Lúc này thậm chí ngay cả chỗ kia khu vực đặc biệt trong các điện các tôn giả đều là tất tắc kêu kỳ lạ, nhìn không ra cuối cùng ai mạnh ai yếu. Đào Thánh Môn phiệt đi tới tiên thiên linh thể. Cường thế đánh bại tiên thiên linh thể thất sai võ hồn. Hai trận chiến tất cả đều quét ngang đối thủ dạ nhất. Cùng với hắc mã một dạng giết tứ cường Sở Thanh Vân. Mỗi người đều là đã cho thấy cực kỳ thực lực cường hãn. Ha ha, Ngụy Vô Cực, các ngươi Tử Long Điện tiểu tử kia thực lực thật là rất mạnh, nhưng lần này cũng là khá là đáng tiếc a, đụng với thực lực tổng hợp mạnh như vậy một lần. Hắc Long Điện Cao Dương tôn giả hơi xúc động nói ra. Hắc Long Điện hai gã người mới đã được đoàn diệt. Bất quá, ở đợt thứ hai thời điểm, Hắc Long Điện người nọ cũng là ở Sở Thanh Vân giải quyết hết Hỏa Long Điện Khang Thiên theo sau, mới bị Dạ Nhất một đao đánh bại. Sở dĩ, cuối cùng bài danh phía trên, Hắc Long Điện đúng là xếp hạng Hỏa Long Điện trên, đứng hàng đệ ngũ. Còn hơn phía trên một năm, không có lên thăng cũng không hạ xuống, xem như là ngang hàng. Nhưng cách này đã để cho Cao Dương tôn giả phi thường hài lòng. Vô Cực tôn giả cũng là yên lặng gật đầu. Thật là quá khứ có lục giai võ hồn, ý cảnh giới sơ cấp tiểu thành cũng đã có thể cũng coi là lực lượng trung kiên, nhưng lần này lại chỉ có thể đệm. Nếu như theo thường ngày đến xem, Sở Thanh Vân thứ nhất không dám nói, nhưng đi cạnh tranh cái thứ hai, vẫn rất có hy vọng, lần này. Cũng là có chút khó mà nói a. Vô Cực tôn giả nhìn phía dưới, trầm giọng nói ra. Chỉ là khó mà nói. Ngụy Vô Cực, chẳng lẽ ngươi còn thấy các ngươi Tử Long Điện tiểu tử kia có hy vọng hay sao? Bên cạnh có tôn giả nói ra. Bọn họ cũng là có chút điểm lo lắng. Bởi vì Vô Cực tôn giả hai lần trước tự tin cũng đều là tiên đoán chính xác. Bất quá lần này, Vô Cực tôn giả cũng là há hốc mồm, lại lắc đầu cũng không nói gì nữa. Hắn tuy là suy đoán Sở Thanh Vân còn ẩn núp một phần lực lượng, một bộ phận đủ để một quyền cắt đứt hậu thiên linh thể xương ngực lực lượng cường đại. Nhưng này dù sao chỉ là suy đoán. Hơn nữa lần này tiến nhập tứ cường cũng đều là cường đại như vậy đối thủ. Sở dĩ, Vô Cực tôn giả cũng là không muốn nói thêm gì nữa, có khả năng tiến nhập tứ cường để cho Tử Long Điện bài danh theo để thất thoáng cái nhắc tới thứ tư. Sở Thanh Vân mặc dù vòng bán kết thua cũng là đã vượt mức hoàn thành giữa bọn họ ước định. Trung quanh quảng trường huyên náo rung trời, nhưng trong quảng trường tái sự cũng là đâu vào đấy tiến hành. Top 8 tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, bại người nhanh chóng rời sân, mà thắng lợi tứ cường còn lại là lại một lần nữa bắt đầu rút thăm, lấy quyết định ra vòng bán kết đối thủ. Bốn người hướng đi ký hộp. Dư ba người, nhưng đều là không tự chủ được, lập tức nhìn về phía Sở Thanh Vân. Như vậy Sở Thanh Vân có chút không nói gì, không nhìn được sờ mũi một cái, có vẻ như ba tên này là coi ta là thành trái hồng mềm a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Điếm điếm mấy thập niên Tử Long Điện người đến cái này vòng bán kết, coi như kẻ khác muốn không được coi hắn là thành trái hồng mềm, có lẽ đều khó khăn. Quy tắc rút thăm vẫn như cũ là không thay đổi. Nhưng trong cái hộp kia cũng là đã chỉ còn dư lại 4 cái cầu. 2 hồng 2 trắng đánh số 1, 2. Thiên Long Điện Đào Tu Dương cùng với Nguyên Long Điện Quý Thính Phong, hai người tiến lên đi theo trong hộp rút ra viên cầu. Còn như Dạ Nhất cùng Sở Thanh Vân còn lại là không có quá khứ. Bởi vì nếu như Đào Tu Dương cùng Quý Thính Phong hai người bọn họ trở thành đối thủ như vậy, Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất cũng sẽ không lại làm này. Tử Long Điện người. Vậy mà có thể một đường vọt tới tứ cường thật là khiến người khó có thể tin. Bất quá ta thấy thực lực ngươi còn không chỉ như vậy. Dạ Nhất đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh, nhẹ nói đạo. Ta cảm thấy cho ngươi thực lực cũng tuyệt không chỉ là sơ cấp đại thành. Sở Thanh Vân nói ra. Dạ Nhất nhích miệng cười, hắc hắc, nói thật, so sánh với hai người bọn họ, ta ngược lại thật ra càng muốn đánh với ngươi một trận. Hai người bọn họ võ thể võ hồn tuy là lợi hại, nhưng ý cảnh giới, vẫn là kém một chút, đánh cũng không ý tứ. A, vậy phải xem bọn họ giúp được kết quả. Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Mà trên thực tế, hắn là như vậy càng muốn cùng cái này Dạ Nhất Nhất chiến. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Đối chiến quý thính. Kết quả rút thăm. Cũng là để cho Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất có chút thất vọng. Đào Tu Dương rút được hồng sắc số 1, mà Quý Thính Phong cũng là rút được bạch sắc số 2, nói cách khác, hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất còn muốn có người đi qua này một lần mới có thể cuối cùng xác định ra đối thủ. Xem ra là bỏ qua. Dạ Nhất không chút nào muốn đi rút thăm ý tứ, Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là không quan trọng, liền đi đi qua, dự định rút thăm. Bỏ qua, hắc hắc, vậy cũng chưa chắc, vòng bán kết ta sẽ thắng, chỉ cần ngươi cũng có thể vào trận chung kết, chúng ta vẫn có nhất chiến cơ hội. Sở Thanh Vân đi lên trước thì, vang lên bên tai Dạ Nhất nguyên lực truyền âm. Điều này làm cho Sở Thanh Vân chân mày nhẹ nhàng kích động một tí. Gia hỏa này, ngược lại cũng thật là đủ tự tin á, đối mặt tiên thiên linh thể cùng thất giai võ hồn, thật không ngờ chắc định. Bản thân liền nhất định có thể đủ giành thắng lợi. Sở Thanh Vân bàn tay vào trong hộp, lấy ra một quả cầu. Hồng sắc số 2. Nói cách khác, đối thủ của hắn là Nguyên Long Điện vị kia có thất giai võ hồn Quý Thính Phong. Tương ứng, Dạ Nhất đối thủ chính là Thiên Long Điện tiên thiên thánh thể Đào Tu Dương. Vẫn là hai trận chiến đồng thời tiến hành. Quảng trường khổng lồ, lần này bị phân chia thành hai mảnh khu vực. Khu vực thứ hai, Sở Thanh Vân cùng Quý Thính Phong đứng đối diện nhau. Tử Long Điện Sở Thanh Vân có thể xông đến một bước này, ngươi rất tốt, nhưng tiếc là, lần này tám điện tân sinh hội võ lại chú định không phải là các ngươi võ đài. Ngươi là tự nhận thua, hay là chờ ta đem ngươi đánh ngã? Quý Thính Phong nhìn Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói, tự tin như vậy. Sở Thanh Vân nói ra, quán quân chắc chắn sẽ ở tiên thiên linh thể hoặc thất giai võ hồn trong xuất hiện. Quý Thính Phong nói ra, đối với Sở Thanh Vân, thậm chí đối với tại Dạ Nhất, Quý Thính Phong cũng không có quá mức thả ở trong mắt a, bị hắn chân chính coi như đối thủ, chỉ có Thiên Long Điện hai cái tiên thiên linh thể. Theo hắn kẻ khác, coi như là kiếm ý, đao ý sơ cấp đại thành cũng cùng so bất quá bọn hắn linh thể cùng cao giai võ hồn ưu thế. Sở Thanh Vân nhún nhún vai, nói ra. Có lẽ vậy, bất quá muốn cho ta nhận thua nói, ngươi chính là trước tiên cần phải lấy ra chút bản lãnh mới được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có nhất chiến. Ta võ hồn, là thất giai võ hồn, tên là Liệt Diễm Long Viên. Quý Thính Phong vừa nói, đem mình võ hồn cũng cho sớm thi triển ra. Dù sao cũng là đến vòng bán kết, mà Sở Thanh Vân lại thi triển qua sơ cấp đại thành kiếm ý, hắn là như vậy không dám quá mức sơ suất. Thân hình cao lớn hỏa diễm cử viên, nhanh chóng theo Quý Thính Phong sau lưng ngưng tụ ra, bước ra một bước, đứng ở bên cạnh hắn. Cử viên hai cái cực nóng tỏa sáng con mắt, đều là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Ngân tuyến thập tinh đằng, hỏa diễm vũ hồn. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, cũng là thi triển ra bản thân võ hồn. Bao vây ở trong hỏa diễm đằng mạn võ hồn hư ảnh, nhanh chóng xuất hiện ở sau người, 10 cái thật lớn hỏa diễm đằng mạn hư ảnh nhẹ nhàng huy vũ. Hai cái hỏa diễm thuộc tính võ hồn, làm cho cả khu vực thứ hai, nhiệt độ đều là nhanh chóng lên cao lên. Bất quá, võ hồn sau khi thi triển ra, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ phát hiện cái kia võ hồn hư ảnh hỏa vượng diễm hư ảnh, so lúc thường muốn thu liếm rất nhiều. Thậm chí ngay cả đằng mạn huy vũ biên độ, đều là nhỏ đi nhiều. Còn chưa đánh, võ hồn lại bị áp chế nhiều như vậy. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cũng may, hắn hiện tại trừ võ hồn ở ngoài, các phương diện thực lực cũng phát triển cường đại hơn nhiều, không phải hoàn toàn ỷ lại tại võ hồn. Ra lệnh một tiếng, tám điện tân sinh hội võ vòng bán kết, ở vạn chúng chúc mục phía dưới chính thức bắt đầu. Tiểu tử, một quyền giải quyết ngươi. Liệt diễm long quyền. Quý Thính Phong cùng cái kia võ hồn cử viên dẫn đầu đồng thủ, thân hình xông qua hai đạo đường vòng cung, một tả một hữu bao bọc giống như đồng thời thi triển hoàng cực quyền pháp đánh phía Sở Thanh Vân. Hơn nữa, hai người bọn họ chỗ tương đối tại Sở Thanh Vân vẫn là một cái hơi tiếp cận trước, một cái hơi tiếp cận sau. Một chút như vậy điểm khoảng cách càng là kẹp chết Sở Thanh Vân sở hữu không gian tránh né, để cho hắn chỉ có thể lấy một chọi hai chính diện nghênh chiến. Hai cái quyền thượng đều là quyền ý cuồn cuộn, liệt diễm cuồn cuộn. Sơ cấp tiểu thành quyền ý. Mà hỏa diễm kia cử viên võ hồn càng là hoàn mỹ kế thừa Quý Thính Phong quyền ý cùng quyền pháp. Thi triển ra không phải là không kém gì bản thân của hắn, mà là bởi vì thuộc tính phù hợp nguyên nhân quyền ý còn muốn càng mạnh hơn hai phần. Cũng may, Sở Thanh Vân trước thấy qua Quý Thính Phong chiến đấu trong lòng kịp chuẩn bị, lúc này thật cũng không hoảng. Tuyết Mạn U Sơn. Sở Thanh Vân thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp, tuyết bay 13 kiếm trong một kiếm. Thân thể nửa chuyển, trường kiếm xẹp qua, một đạo kiếm ý mạnh mẽ, hàn khí lành lạnh gần như trăng tròn hình kiếm mang cấp xạ ra. Ầm, hai cái liệt diễm cuồn cuộn nắm đấm, gần như cùng lúc đó đập phải kiếm kia mang trên. Kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng sơ cấp đại thành kiếm ý cộng thêm hoàng cấp kiếm pháp lực lượng bạo phát phía dưới, Quý Thính Phong cùng hỏa diễm kia cử viên đều là đồng thời bị đánh lui. Chính diện cứng đối cứng, bọn họ sơ cấp tiểu thành quyền ý cùng Sở Thanh Vân sơ cấp đại thành kiếm ý vẫn có chênh lệch không nhỏ. Huyết diễm. Sở Thanh Vân trên thân trong nháy mắt giấy lên dài nửa thước huyết diễm, nhân cơ hội thân hình nhất chuyển, trên trường kiếm kiếm quang mạnh mẽ, một kiếm bổ về phía Quý Thính Phong. Sơ cấp đại thành kiếm ý quả nhiên lợi hại. Bất quá, nếu như ngươi chỉ có như vậy thực lực nói, là tuyệt đối thắng không được ta. Đối mặt một kiếm này, Quý Thính Phong cũng là không kinh hoàng chút nào, lập tức thi triển ra bí pháp. Hai đấm cùng nhau đánh ra cứng rắn chống đỡ xuống một kiếm này. Ngay Sở Thanh Vân dự định thừa thế công nhanh thời điểm. Sau lưng, một cổ khí lãng nóng bỏng trực bức mà tới. Hỏa diễm kia cử viên. Dĩ nhiên là ổn định thân hình, hơn nữa lại một lần nữa thi triển ra hoàng cực quyền pháp. Nhìn qua khắp nơi đều thấy chỗ sơ hở, không chút nào suy nghĩ phòng ngự một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Nếu như là một vơ, sơ, một, Sở Thanh Vân lúc này có ít nhất 5 loại phương pháp một kiếm kích thương ra hỏa này. Nhưng vấn đề là bên kia còn có một cái Quý Thính Phong đang tử tử theo dõi hắn, chờ hắn xuất thủ đối phó hỏa diễm kia cử viên tìm kiếm hắn chỗ sơ hở đây. Thật đúng là có hơi phiền toái a. Trong chiến đấu, Sở Thanh Vân lần đầu tiên tự mình cảm nhận được giá cao giai võ hồn khó chơi. Ngân tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, khí hải bên trong hoàng đạo kim đan khinh động, trong nháy mắt điều động nhiều bản thân nguyên lực cùng với thiên địa nguyên lực, đồng thời dũng mãnh tràn vào sau lưng võ hồn trong hư ảnh. 10 cái đường kính vượt quá một thước thật lớn hỏa diễm đằng mạn nhanh chóng sinh trưởng ra ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế. Lập tức lăn lộn chia nhau tấn công về phía hỏa diễm kia cử viên. Ngũ sai võ hồn đón nhận thất sai võ hồn. Không cầu có khả năng thủ thắng, chỉ cầu có khả năng kéo dài ở một chút thời gian. Mà nhân cơ hội này, Sở Thanh Vân kiếm ý thôi động đến mức tận cùng, trên thân nguyên lực đều là biến được như kiếm mang vậy mạnh mẽ. Trường kiếm vung lên, hoàng cấp kiếm pháp liên tiếp thi triển ra đối Quý Thính Phong phát động mãnh liệt tấn công. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1007. Đao nhất. Muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đánh bại ta, ha ha, ý tưởng là không tệ, nhưng đối với ta căn bản không dùng. Quý Thính Phong hai đấm huy vũ, bắt đầu phòng ngự. Chỉ bất quá, hắn mặc dù nói ung dung, nhưng khí sắc nhưng cũng là cực kỳ ngưng trọng. Sơ cấp đại thành kiếm ý, cho dù cũng không thể nhỏ coi. Hơn nữa giao thủ hai chiêu sau, hắn liền nhận thấy được, Sở Thanh Vân chẳng những là kiếm ý rất cường đại, kiếm pháp cũng là đặc biệt lợi hại. Một trận công nhanh cũng không có đánh tan Quý Thính Phong. Ngược lại là sau lưng Đằng Mạn, lấy cực nhanh tốc độ, bị hỏa diễm kia cử viên xé cái vỡ nát, ngay cả võ hồn hư ảnh đều là bị đánh được hỏng mất. Thất giai võ hồn, vốn là đối ngũ giai võ hồn có cực đại áp chế lực, càng không cần phải nói trực tiếp tiến hành cứng đối cứng. Võ hồn vỡ vụn. Sở Thanh Vân lập tức lại là rơi vào bị hai mặt giáp công trong trạng thái. Hơn nữa tự mình chiến đấu kịch liệt mười mấy hiệp sau, hắn phát hiện Quý Thính Phong cùng hỏa diễm kia cử viên, tuy nói là nhất thể, nguyên lực quyền ý đều là giống nhau, nhưng song phương phong cách chiến đấu cũng là đặc biệt không giống nhau. Quý Thính Phong hoàn toàn là để phòng ngự cùng với tìm kiếm đối thủ cơ hội chỗ sơ hở làm chủ. Mà hỏa diễm kia cử viên cũng là không sợ chết, không cố kỵ chút nào bị đả thương điên cuồng tấn công, xem, dĩ nhiên chính là cho Quý Thính Phong sáng tạo ra cơ hội. Nguyên lai hoàn mỹ phối hợp, đúng là ý tứ như vậy. Nếu như là hai nhân loại nói, cho dù là thân huynh đệ cũng không khả năng sẽ có ảnh hình người hỏa diễm kia cử viên một dạng, liều mạng cũng không muốn cho người khác sáng tạo cơ hội. Cũng chính là mình khống chế võ hồn mới có thể như vậy. Sở Thanh Vân lúc này mơ hồ rơi vào hạ phong. Mà trong kịch chiến Quý Thính Phong cũng là nhíu mày. Hắn nguyên tưởng rằng đối phó một cái vẻn vẹn kiếm ý sơ cấp đại thành gia hỏa chắc là không có khó khăn gì. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân kiếm pháp dĩ nhiên là lợi hại như vậy, một người một kiếm. Chẳng những là đem bọn họ công kích phòng ngự cẩn thận, hơn nữa còn có thể không thì hút hết phản kích. Đây chính là chiến pháp phía trên vấn đề. Nếu như Sở Thanh Vân đối mặt là trước kia bị Quý Thính Phong đánh bại cái kia tiên thiên linh thể, có lẽ ở tiên thiên linh thể lực lượng tuyệt đối xuống, sớm đã bị ép thực lực ra hết. Nhưng cái này Quý Thính Phong vẫn cứ là cùng hỏa diễm kia cử viên phối hợp, bước đi giới hạn lại thêm thiên hướng về kỹ xảo. Như vậy, Sở Thanh Vân phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cùng với tinh xảo thuần thuộc kiếm pháp, thì có phát huy ra tác dụng không gian. Sở Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi kiếm pháp, đúng là cường đại như vậy, xem ra ta trước ngược lại có chút nhỏ coi ngươi. Quý Thính Phong tìm đúng cơ hội, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân thì nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là hồi kiếm đâm một cái, lập tức đem hắn bước lui, khẽ cười nói. Ngươi cái này thất giai võ hồn cũng là rất lợi hại, ta vẫn là lần đầu tiên cùng cao giai võ hồn chiến đấu. Thấy Sở Thanh Vân trong chiến đấu lại vẫn có khả năng cười khẽ nói, Quý Thính Phong không nhịn được trong lòng cả kinh. Hắn có thể mở miệng nói chuyện là bởi vì có hỏa diễm cử viên kiềm chế, bản thân hắn tuy là công không phá được Sở Thanh Vân phòng ngự, nhưng cũng không có đã bị quá nhiều áp lực. Mà Sở Thanh Vân lại cũng là như vậy phong khinh vân đảm. Cái này há chẳng phải là nói đối mặt mình và liệt diễm long viên công kích, hắn vẫn như cũ là thành thạo, căn bản không có bị bước đến cực hạn. Bất quá đúng lúc này, Sở Thanh Vân cùng Quý Thính Phong, hai người đều là biến sắc, lập tức về phía sau lui nhanh tách ra, đồng thời quay đầu, nhìn về phía bên kia khu vực thứ nhất. Bên kia, Đào Tu Dương cùng Dạ Nhất đứng đối diện nhau. Bất quá lúc này, Dạ Nhất trên thân cũng là tản mát ra cường đại dị thường đao ý, cái này đao ý vượt xa sơ cấp đại thành. Dĩ nhiên là sơ cấp viên mãn đao ý. Ha ha ha ha, Đào Tu Dương, không hổ là thánh giả môn phiệt tỉ mỉ bồi dưỡng tiên thiên thánh thể a, thực lực đúng là quá mạnh. Một đao này vốn định giữ lấy trận chung kết lại dùng, một đao thủ thắng. Hiện tại xem ra là muốn sớm dùng đến trên người ngươi. Dạ Nhất cười ha ha một tiếng, ánh mắt đột nhiên biến được cực kỳ mạnh mẽ. Mà trên người hắn đao ý càng là tính bạo phát tuôn trào ra, để cho thân ở tại khu vực thứ hai Sở Thanh Vân cùng Quý Thính Phong đều là không nhịn được sắc mặt đại biến. Đao Nhất, Dạ Nhất chiến đao giơ cao, quát lạnh một tiếng, trên đao một đạo sáng như tuyết đao mang phóng lên cao, sở hữu đao ý trong nháy mắt tất cả đều ngưng vào đao mang kia trong. Chạm. Sáng như tuyết đao mang xẹt qua thiên địa, nguyên lực cùng không khí đều giống như bị chém thành hai nửa. Thình thịch. Đao mang chạm xuống. Đào Tu Dương tuy là toàn lực phòng ngự, nhưng hai cái tay cẳng tay đều là bị đao mang phá vỡ, chảy ra chói mắt tiên huyết. Tiên thiên linh thể lại bị phá. Hả? Lợi hại, vậy mà thật chặn ta một đao, vậy. Trở lại một đao. Đao Nhất. Dạ Nhất lại là lớn đao nhất cử, đáng sợ đao ý bộc phát ra, sáng như tuyết đao mang phóng lên cao, lại một lần nữa chém vụt xuống. Ầm. Lần này. Đào Tu Dương dĩ nhiên là không dám nữa dùng cánh tay đi cản, cấp tốc rút lui phía dưới, trước ngực bị chặt ra một cái miệng máu, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm hồng y bào. A, có ý tứ, tiên thiên linh thể chính là tiên thiên linh thể a, đón thêm ta một đao. Đao Nhất. Dạ Nhất tùy ý đi tiến tới mấy bước, lại là giơ tay chém xuống, một đạo đáng sợ đao mang chém tới. Ta nhận thua. Đao mang phía dưới, Đào Tu Dương cũng sẽ nhìn không được, lập tức hô to nhận thua. Cùng lúc đó, một giọt lực lượng bản nguyên cũng là bị hắn nắm trong tay, nếu như cái này Dạ Nhất có dũng khí quá phận, hắn sẽ liều mạng. Thấy Đào Tu Dương nhận thua, Dạ Nhất cau mày một cái. Hắn tuy là đao ý đạt đến sơ cấp viên mãn, nhưng còn chưa tới cái loại này có khả năng thu phóng tự nhiên cảnh giới, một đao này chém xuống đi thế nhưng không thu về được. Cũng may, bên cạnh mấy cái độ cao chặt trương võ tôn cảnh nghe được Đào Tu Dương nhận thua sau, lập tức xuất thủ. Hai đạo nguyên lực ra sau tới trước, trong nháy mắt đánh tan đạo kia đao mang. Mà đổi thành một cái vũ tôn cảnh càng là chợt lói lên, cầm lấy Đào Tu Dương, liền trực tiếp tránh thoát đi. Tránh được một kiếp, Đào Tu Dương phía sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía Dạ Nhất, ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ. Sơ cấp viên mãn đao ý. Như vậy một đao thật sự là quá cường đại, thật đáng sợ. Đi qua khác các loại thủ đoạn suy yếu cùng ngăn trở, vẫn như cũ là dễ dàng phá vỡ hắn tiên thiên linh thể. Khu vực thứ nhất kết thúc chiến đấu. Trước tiếng hô cao nhất bị tuyệt đại đa số người cho rằng là lần này đoạt giải quán quân hấp dẫn Đào Tu Dương, lại bị Dạ Nhất thực lực bạo phát xuống, tam đao đánh bại. Chung quanh quảng trường trên bậc thang đều là biến được dù gì an tĩnh xuống. Sơ cấp viên mãn đao ý, ý vị như thế nào? Cho dù là ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong tám điện đại bộ phận cấp 5 võ hoàng, thậm chí lục cấp võ hoàng có lẽ cũng không có đạt tới cái này dạng cường độ đao ý. Mà hiện tại, một cách vừa mới đột phá võ hoàng cảnh người mới, dĩ nhiên tại đao ý thượng tẩu đến một bước này. Ngắn ngủi yên lặng sau, chung quanh quảng trường, nhất thời bộc phát ra đinh tai nhức óc huyên náo tiếng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1008. Hai cái đại hắc mã. Định mệnh. Biến thái, đại biến thái A, nhất cấp võ hoàng, sơ cấp viên mãn đao ý, đây là có thể soát mới ghi lại đi. Nhất giới phàm thể, phổ thông lục giai võ hồn. Vậy mà, tam đao ép thánh giả môn phiệt tiên thiên linh thể nhận thua thật sự là quá cường đại. Nói bậy, rõ ràng là hai đao. Thần tượng A, nguyên lai đao ý lính ngộ đầy đủ sâu, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, căn bản không sợ cái gì linh thể cao giai võ hồn. Chung quanh quảng trường trên bậc thang, rất nhiều người đều là hưng phấn kích động. Linh thể thánh thể cùng cao giai võ hồn trời sinh cường đại, để cho phổ thông võ giả chỉ có thể ngưỡng mộ, nhưng dù sao có thể có, chỉ là số rất ít. Mà lúc này cũng là có người chỉ dựa vào đao ý, liền nghiền ép một cái tiên thiên linh thể, hơn nữa còn là xuất thân từ thánh giả môn phiệt cường đại tiên thiên linh thể. Điều này làm cho rất nhiều người thấy, như là thấy nghịch tập hy vọng. Không có linh thể thánh thể, không có cao giai võ hồn, có thể giống vậy trở thành cường giả. đối với Dạ Nhất thực lực. Những thứ kia các tôn giả từng cái cũng đều là khiếp sợ không thôi. Người mới trong có thể có sơ cấp đại thành ý cảnh giới cũng đã là đặc biệt có trời cho. Mà hiện tại thậm chí ngay cả sơ cấp viên mãn đều nhô ra. Rất nhiều vị tôn giả lúc này thậm chí đều là lập tức đoạn định. Lần này tám điện tân sinh hội võ quán quân nhất định là trừ Dạ Nhất ra không còn có thể là ai khác. Cảnh giới võ đạo không thay đổi dưới tình huống thực lực là tích lũy càng cao thì càng khó đề cao. Giả như nhất cấp võ hoàng cơ sở thực lực là 10, lợi dụng bí pháp, võ hồn các loại thủ đoạn có thể ung dung đề thăng tới 10 năm, nhưng muốn tăng lên nữa đến 20 khẳng định thì phải bỏ ra nhiều hơn đại giới, thậm chí không phải mỗi người cũng có thể làm được. Có sơ cấp viên mãn đao ý Giả Nhất căn bản không có lý do thất bại. Tam đao đánh bại đối thủ sau, Dạ Nhất thu hồi trường đao, xoay người nhìn về phía khu vực thứ hai Sở Thanh Vân, nói ra: Sở Thanh Vân, ta thắng, kế tiếp thì nhìn ngươi. Mà Sở Thanh Vân lúc này trong mắt cũng là dấy lên hừng hực chiến ý. Trong lòng càng là sinh ra một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Hắn muốn cùng Dạ Nhất nhất chiến, tự mình lĩnh giáo sơ cấp viên mãn một đao. Bởi vì ngay mới vừa rồi thấy Dạ Nhất xuất liên tục tam đao thời điểm, Sở Thanh Vân trong đầu cũng giống là có một ánh hào quang xẹt qua. Sơ cấp đại thành kiếm ý cũng là mơ hồ có chút cảm giác. Cảm giác kia rất mơ hồ, như có như không, vẹn vẹn đứng ngoài quan sát nói còn chưa đủ để lấy để cho hắn chân chính đột phá. Nhưng nếu như có thể tự mình thể hội một chút, nói không định là có thể có chân chính thu hoạch. Đây là một lần cơ hội. Tu luyện kiếm đạo đạo, không sợ cảm giác không rõ, sợ chính là tử thủy một cái đầm, hoàn toàn không có một chút cảm giác. Xem ra trận chiến này đúng sai thắng không được, Sở Thanh Vân nói ra. Mà Quý Thính Phong cũng là chân mày cau lại, không phải thắng không được. Sở Thanh Vân, lời nói này không khỏi cũng quá lớn điểm đi. Có một chiêu ta vốn là không muốn sử dụng, thế nhưng ngươi đã nói như vậy, xem ra ta cũng vậy không phải dùng không được. Quý Thính Phong sau khi nói xong tâm niệm vừa động. Cao hơn 2 mét to lớn hỏa diễm cử viên trên thân liệt diễm cuồn cuộn, ngửa mặt lên trời im lặng gầm thét một cái. Sau đó giơ lên hai cái thật lớn hỏa diễm nắm đấm ùm thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Nhìn cái này võ hồn chưa từng có từ trước đến nay dáng điệu, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ minh bạch Quý Thính Phong đây là muốn cùng hắn lần gắng sức cuối cùng, muốn dùng cái này võ hồn cùng hắn tiến hành đổi một lần một. Một chiêu như vậy có chút vô lại, thắng cũng không phải như vậy hào quang. Nhưng lúc này Quý Thính Phong cũng là không thể không cần, bởi vì lấy bình thường phối hợp võ hồn vây tông thủ đoạn, hắn căn bản chiến thắng không được Sở Thanh Vân. Nhưng mà mặc dù là đối mặt hắn một chiêu như vậy, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không hoảng hốt chút nào. Cùng Quý Thính Phong giao thủ cũng đã rất nhiều chiêu, đối với cao giai võ hồn Sở Thanh Vân coi như là đích thân thể hội qua, có một ít ứng đối kinh nghiệm, phải biết không sai biệt lắm cũng đều biết. Như vậy cũng không có tiếp tục đánh xuống cần phải. Dung hợp võ hồn lực, Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, lưỡng chủng ngũ giai võ hồn lực dung hợp, nhanh chóng lẫn vào nguyên lực trong. Tuy là lặng yên không một tiếng động, không có chút nào bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng hắn thực lực cũng là trong nháy mắt có một thật lớn đề thăng. Đây chính là có khả năng một quyền cắt đứt hậu thiên linh thể xương ngực, phát triển tính không kém chút nào hậu thiên linh thể lực lượng đáng sợ. Hàn Phong Lạc Tuyết. Đợi cho hỏa diễm kia cử viên nhào tới trước người, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trường kiếm vung ra, một đạo lạnh lẽo thê lương kiếm quang xẹt qua. Thình thịch. Hỏa diễm cử viên cũng không lui lại, bởi vì Quý Thính Phong lúc đầu chính là chuẩn bị để cho võ hồn vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này triệt để dây dưa kéo lại Sở Thanh Vân. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là cái này một kiếm hạ xuống, cái kia thất giai võ hồn ngưng tụ thành hỏa diễm cử viên, một cánh tay lại bị trực tiếp đánh nứt, nhiều hỏa diễm theo cánh tay trong cái khe phun mạnh ra đến. Điều này sao có thể, tiểu tử này lực lượng tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Trước Sở Thanh Vân một kiếm chỉ có thể đem hỏa diễm cử viên đánh lui. Nhưng lần này cũng là trực tiếp phế bỏ một cánh tay, điều này làm cho Quý Thính Phong không nhìn được sợ được trợn tròn con mắt. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có sẽ cùng hắn trì hoãn nữa. Một kiếm này chỉ là bắt đầu. Trong lòng quát lạnh một tiếng, Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý bắt đầu khởi động, đoàng đoàng đoàng đoàng, lại là toàn lực bốn kiếm, mang theo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang, tất cả đều trọng trọng chặt chém ở đó hỏa diễm cử viên trên thân. Cái này bốn kiếm là truy cầu xuất kiếm tốc độ, cũng không có thi triển hoàng cấp kiếm pháp. Nhưng có dung hợp võ hồn lực lực lượng thêm được ở bên trong, uy lực cũng là không thể so với hoàng cấp kiếm pháp yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Cao hơn 2 mét hỏa diễm cử viên đứng ở Sở Thanh Vân phía trước không nhúc nhích. Lập tức trên người nó theo ngực bị kiếm bổ trúng địa phương, thần tốc có dày đặc vết rách lan tràn ra, phun mạnh ra nhiều hỏa diễm. Ầm. Sau một lát, thất giai võ hồn liệt diễm long viên ầm một tiếng ở Sở Thanh Vân phía trước nổ thành một đám lửa triệt để biến mất. Ngũ kiếm đánh bại thất giai võ hồn. Quý Thính Phong khí sắc khiếp sợ, mãi đến võ hồn bị phá vỡ, vẫn như cũ là chưa có lấy lại tinh thần đến. Khu vực thứ nhất chỗ ấy, Dạ Nhất còn lại là hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, ánh mắt bộc phát sắc bén. Tiểu tử này đúng là thực lực không đơn giản. Mà chung quanh quảng trường, một tầng trên bậc thang còn lại một lần nữa bạo phát. Quý Thính Phong thất giai võ hồn, vậy mà bại. Thiên Long Điện cùng Nguyên Long Điện trước đây đệ nhất và thứ hai, vậy mà toàn bộ bị loại bỏ ở vòng bán kết. Hắc mã, đây tuyệt đối là hai cách đại hắc mã. Một cách loại bỏ đào thánh môn phiệt tiên thiên linh thể, một cách đào thải hết Nguyên Long Điện thất giai võ hồn, hơn nữa hai người bọn họ cũng đều chỉ là phàm thể, một dạng trung giai võ hồn. Tử Long Điện, vậy mà có người tiến vào trận chung kết, quả thực không thể tin được. Sở Thanh Vân cường thế đánh bại Quý Thính Phong để cho rất nhiều người thấy, so Dạ Nhất thắng lợi càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Dạ Nhất dù sao cũng là Huyết Long Điện người mới, dầu gì cũng là phía trên ba điện. Mà Sở Thanh Vân nhưng chỉ là Tử Long Điện người mới. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1009. Đao khách kiếm hào. Chung quanh quảng trường, những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh môn đều là đang khiếp sợ tại kết quả, khiếp sợ tại Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất hai cái này kết quả bất ngờ đại hắc mã. Nhưng này chỗ khu vực đặc biệt trong, các điện các tôn giả lúc này lại đều là cao mày, nhìn từ trên xuống dưới giữa sân Sở Thanh Vân. Dạ Nhất cường đại, sơ cấp viên mãn đao ý, rất dễ dàng là có thể nhìn ra được. Nhưng Sở Thanh Vân lần này chợt bộc phát ra đến thực lực cũng là để cho bọn họ những thứ này tôn giả, mỗi một người đều là căn bản nhìn không thấu. Kiếm ý tuyệt đối là không có tăng, võ hồn cũng trước bị phá vỡ, cũng không có thi triển bí pháp nguyên lực ba động, cuối cùng cổ lực lượng kia đến tột cùng là lấy ở đâu. Kỳ quái, có chút kỳ quái, lực lượng thoáng cái tăng vọt rất nhiều. Ngụy Vô Cực, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Có tôn giả mở miệng hỏi. Mà Tử Long Điện Vô Cực tôn giả lúc này chính nhìn chằm chằm trên sân Sở Thanh Vân. Nguyên bản hắn tìm Sở Thanh Vân chỉ là ôm thử một chút thái độ, thấy được có thể để cho Tử Long Điện tiến nhập trước năm cũng đã rất tốt. Không nghĩ tới hiện tại Sở Thanh Vân thậm chí ngay cả vòng bán kết đều thắng. Nói cách khác, lần này tám điện tân sinh hội võ, Tử Long Điện kém cỏi nhất cũng có thể cầm một thứ hai, đem Thiên Long Điện cùng Nguyên Long Điện đều cho giẫm ở dưới chân. Điều này làm cho Vô Cực tôn giả trong lòng tràn ngập không thể ngăn chặn kích động cùng mừng như điên. Nếu không phải chú ý đến lấy thân phận cùng với trường hợp, hắn có lẽ đều muốn trước ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng lại nói. Nghe được có người hỏi, Vô Cực tôn giả xoay người. Lực lượng kia hắn từng thấy, trước kia cũng từng đã đoán, thế nhưng hắn cũng căn bản không biết cuối cùng là dạng gì lực lượng. Các ngươi quản đó là cái gì lực lượng đây, ngược lại Sở Thanh Vân hắn lại không có làm trái quy tắc, dùng khẳng định là chính bản thân hắn lực lượng. Vô Cực tôn giả có chút ngạo nghễ nói ra. Đây chính là hắn mấy thập niên qua. Tại đây tám điện tân sinh hội võ phía trên, duy nhất một lần có khả năng như vậy nổ nói. Hắn tôn giả đều là nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Xác định tại nhiều như vậy tôn giả cùng với rất nhiều bên trong sân vũ tông cảnh cường giả giám sát xuống, muốn ăn gian, vậy căn bản chính là không có khả năng. Như vậy duy nhất giải thích chính là Sở Thanh Vân cũng là có chính hắn một ít gặp gỡ. Mà một khi nghĩ tới phương diện này, khả năng này cũng quá nhiều. Khả năng là vận khí tốt ăn nào đó thần dược, thiên tài địa bảo, cũng có thể là thiên sinh thần lực, cũng có thể là võ trong cơ thể dung nhập một ít đẳng cấp cao thú huyết, yêu hồn. Trung châu đại địa, đất rộng của nhiều. Các loại kỳ ngộ cũng là rất nhiều. Đừng nói là Sở Thanh Vân, thậm chí ngay cả bọn họ những thứ này tôn giả trong đoạn đường này tu luyện một chút đến từng có một ít thần kỳ gặp gỡ, đều là không phải số ít. Sở dĩ, suy đoán đàm luận một phen, những thứ này các tôn giả cũng là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Càng sẽ không đi dung hợp võ hồn lực phương diện nghĩ. Đánh bảo hỏa diễm kia cử viên sau, Sở Thanh Vân liền không có nữa tiếp tục động thủ. Mà Quý Thính Phong phục hồi tinh thần lại sau, thật sâu nhìn Sở Thanh Vân một cái, cũng là rất tự giác trực tiếp tuyển chọn nhận thua. Thực lực của hắn, hơn phân nửa đều ở đây thất giai võ hồn trên. Hiện tại võ hồn bị phá, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thi triển được, lúc này thực lực của hắn cũng chỉ là một cái quyền ý sơ cấp tiểu thành nhất cấp võ hoàng mà thôi. Lại đi khiêu chiến Sở Thanh Vân tuyệt đối là tự rước nhục. Vòng bán kết kết thúc. Tám điện tân sinh hội võ trận chung kết, trận chiến cuối cùng cũng là ngay sau đó triển khai. Tử Long Điện Sở Thanh Vân đối kháng Huyết Long Điện Dạ Nhất. Đứng ở cuối cùng. Lúc này cả sân bãi đều giống hai người bọn họ chiến trường. Cuối cùng quyết chiến, rốt cuộc bắt đầu. Ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng cuối cùng sẽ tiên thiên linh thể đại chiến thất giai võ hồn, không nghĩ tới. Cũng là cái này nửa đường giết ra hai con hắc mã quyết đấu. Có thể lấy phàm thể cùng trung giai võ hồn xông đến một bước này, hai người này vô luận là thực lực hay là tiềm lực tư chất, tuyệt đối đều là cường đáng sợ. Đao ý sơ cấp viên mãn, kiếm ý sơ cấp đại thành, đây là đao khách chống lại kiếm hào, không biết cuối cùng ai có thể thủ thắng a. Cái này còn cần hỏi. Nhất định là Huyết Long Điện Dạ Nhất a. Sơ cấp viên mãn kiếm ý, có thể nói người hoàng cảnh vô địch. Hắc hắc, vô địch có vẻ như qua điểm, bất quá Dạ Nhất thủ thắng, cũng còn là không có vấn đề, một đao kia. Thật đáng sợ. Tiên thiên linh thể cũng không đo nổi như vậy một đao, Tử Long Điện tiểu tử kia, phỏng chừng cũng treo. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều là cho rằng quyết chiến trong, Dạ Nhất biết lấy giành thắng lợi lợi. Chỉ có Tử Long Điện mấy người không phục, đứng ở Sở Thanh Vân bên này, nhưng là trên cơ bản đều là khí có chút chưa đủ hình dạng. Sơ cấp viên mãn kiếm ý thật sự là quá mức có tính chấn động. Dạ Nhất ở đao một trong đạo thành tựu, có thể nói là đã vượt Việt Bắc lãnh phủ đại bộ phận địa hoàng cảnh cường giả. Mà về xem Sở Thanh Vân tuy là cũng là bộc phát ra rất mạnh thực lực, ngũ kiếm bạo nổ một cái thất giai võ hồn. Thế nhưng thực lực của hắn, dù sao cũng là khiến người ta nhìn không thấu, sở dĩ còn lâu mới có được sơ cấp viên mãn kiếm ý còn có trùng kích tính. Trên quảng trường, hai người đứng đối diện nhau. Nghe chung quanh đều nghị luận, Dạ Nhất nhích miệng cười nói. Sở Thanh Vân kiếm ý đao ý phương diện trừ tự ta ở ngoài, ngươi tuyệt đối là ta đã từng gặp tư chất mạnh nhất. Ngươi đây là đang khen bản thân sao? Sở Thanh Vân nói ra. Dạ Nhất cười hắc hắc, nói ra. Tùy ngươi nghĩ ra sao trận chiến này đánh như thế nào? khó gặp được đến một cái thiên tài kiếm đạo, mặc dù Sở Thanh Vân kiếm ý kém hắn một ít, nhưng Dạ Nhất trong lòng vẫn là dấy lên mãnh liệt chiến ý. Trực tiếp bắt đầu đi, Sở Thanh Vân nói ra. Đã đến trận chiến cuối cùng, đối hai người bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ ẩn giấu giữ lại thực lực cần phải. Hơn nữa, Sở Thanh Vân thế nhưng có chút không kịp chờ đợi, muốn tự mình cảm thụ một chút, Dạ Nhất sơ cấp viên mãn một đao. Như vậy một đao gần là ở bên cạnh quan sát, để hắn kém một bước đột phá kiếm ý, mơ hồ có xúc động. Nếu như có thể tự mình lĩnh hội, tự mình cảm thụ nói. Sở Thanh Vân có một loại dự cảm, hắn kiếm ý, nói không định cũng có thể được đột phá. Được, sảng khoái. Vậy một đao phân thắng thua. Nói xong, Dạ Nhất theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra cái kia cây trường đao. Một đao nơi tay, Dạ Nhất cả người khí chất tựa hồ cũng là phát sinh cải biến, nhiều hơn nhiều khí phách cùng mạnh mẽ, ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẽo. Một đao. Sợ là không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân cũng tâm niệm vừa động, lấy ra bản thân hoàng cấp thần kiếm. Hai người đều là rất có ăn ý, căn bản cũng không có thi triển ra võ hồn, thậm chí đều liền bí pháp đều không dự định sử dụng. Trận chiến này là đao và kiếm nhất chiến. Quyết chiến cũng không có kéo quá lâu. Trên quảng trường một ít vũ tông cảnh, mỗi cái phân tán ở chung quanh. Vừa bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến hai người giao chiến, có thể ở thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ sau, liền lập tức tuyên bố. Tám điện tân sinh hội võ quyết chiến chính thức bắt đầu. Đao nhất.